lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão Bạo Hồng toàn võng. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay không chú ý trên mạng, Lâm Cao Sầm bỗng nhiên nhận được cuộc gọi. Ông ta cũng không có tâm trạng nghe máy, nhưng khi nhìn màn hình hiện lên lại là số điện thoại của chủ tịch Trương công ty bất động sản Hằng Quảng mà ông ta vẫn luôn muốn hợp tác. Nhìn 2 giây ông ta liền đi đến một bên lan can bắt máy, liền nghe thấy đối diện nói thẳng vào vấn đề. Lâm Tổng, hiện tại chúng tôi mang con gái đến để thăm hỏi đại sư. Chúng tôi đã đến cửa bệnh viện, xin hỏi đại sư ở phòng nào? Lâm Cao Sầm, đại sư nào? Gia đình Đường Ái nhận được tin đại sư đang trong phòng cấp cứu. Gia đình Đường Ái vội vàng chạy đến, bàng hoàng nhìn tấm biển đỏ báo trên phòng bệnh. Họ không ngờ rằng lần đầu gặp gỡ sẽ là cảnh tượng như vậy. Đại sư, làm sao bản thân đại sư lại mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, hiện tại đang gặp nguy hiểm, không biết có thể thoát khỏi nguy hiểm tính mạng hay không? Lâm Cao Sầm vươn tay đang muốn hỏi gia đình Trương Tổng tại sao đến đây, lại bị đối phương giành trước một bước cầm tay. Lâm Tổng, thật là cảm ơn, hy vọng ông thông cảm vì sự mạo muội này, có thể cho chúng tôi ở ngoài phòng bệnh chờ đại sư tỉnh lại được không? Trương Từ kích động đưa ra yêu cầu cùng liên tục nói cảm ơn. Dù thế nào, bọn họ cũng nên ở lại bệnh viện cho đến khi cô tỉnh lại. Người nhà họ Lâm hơn nửa ngày mới nghe ra được đại sư trong miệng chỉ chính là. Còn chưa tỉnh lại Lâm Lạc Giao. Ô, ký chủ. Có phải lập trình của tôi sai chỗ nào rồi không? Rõ ràng đã truyền giá trị tuổi thọ lại một chút tác dụng cũng không có. Ngài nếu là chết tôi phải làm sao bây giờ? Ô, tôi là kẻ lừa đảo lại là thất bại hệ thống. Lần đầu tiên công tác lại gây ra sai lầm lớn. Trong phòng phẫu thuật, Lâm Lạc Giao ngơ ngác nghe hệ thống ở trong đầu cô khóc lóc kêu gào như thể cô thật sự đã chết. Đừng khóc, để tôi yên tĩnh một chút. Cô nhanh chóng lên tiếng để ngăn tiếng kêu rên của hệ thống. Mặc dù cách thức vật nhỏ khóc khá thú vị, nhưng tiếng tạp âm và âm thanh sụt sịt mô phỏng con người khóc làm thân thể yếu đuối của cô hiện giờ chịu đựng không nổi. Cảm giác được ý thức ký chủ tựa hồ tương đối rõ ràng. Hệ thống nức nở, còn chưa thể nín hẳn. Nó vừa rên rỉ vừa báo cáo với, nó không biết tại sao cơ thể của ký chủ lại đột nhiên suy sụp. Chẳng lẽ chủ thần đã xảy ra chuyện gì đó, khiến cho truyền thừa tuổi thọ mất đi hiệu lực. Nhưng chủ thần là không thể phạm sai lầm. Nói một chút đi, chủ thần của ngươi truyền tuổi thọ bằng cách nào? Nghe được câu hỏi của ký chủ, hệ thống tạm dừng một chút. Theo quy định nó không thể tiết lộ cho ký chủ bất luận thông tin gì về chủ thần. Phương thức thu được giá trị cảm tình, cách chuyển đổi tuổi thọ. Nhìn ký chủ ốm yếu nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, hệ thống ngón tay ảo ra hiệu, ký chủ, có một số điều không thể nói được. Nhìn bộ dáng chột dạ cùng áy náy của nó, Lâm Lạc Giao nói, vậy tôi hỏi ngươi trả lời. Chủ nhân của ngươi hoặc có thể nói là chủ thần đến từ một thế giới có công nghệ tiên tiến hơn 2 thế giới mà tôi từng trải qua. Chủ thần có thể nắm giữ công nghệ cao nhất. Hoặc chủ thần cũng không phải con người mà là cơ thể ảo giống như ngươi, hoặc có thể là một dạng tồn tại mà đến tôi cũng không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, chủ thần có thể thu được giá trị cảm xúc của con người và chuyển đổi nó thành sức mạnh của chính mình, sau đó truyền một phần giá trị đó cho nhau thông qua một hệ thống nhỏ như hệ thống trung gian của ngươi, phải không? Hệ thống mở to mắt ảo, hiện lên màu đỏ rực nguy hiểm. Nguy hiểm. Lời nhắc đã đầy bộ nhớ, ký chủ, làm sao ký chủ lại biết, Lâm Lạc Giao đang nằm trên bàn phẫu thuật, cảm nhận được các bác sĩ đang sử dụng các dụng cụ thần kỳ và tài nghệ để giảm thiểu sự suy sụp của cơ thể cô. Cách chương.